Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1381, đoạt tiền cướp sắt và cái kết, 2. Thần sắc Hứa Thanh như thường, hắn vốn định mượn nhờ cái kiến giải này thăm dò một chút tình báo mình cần, nhưng tính cảnh giác của đối phương rất cao. Nhưng mà Hứa Thanh cũng không để ý việc này trong lòng, nếu như đã không hỏi được, hắn liền quay người rời khỏi. Nhưng sau khi đi được vài bước, trong mắt Hứa Thanh liền lóe lên hàn mang, vào thời khắc này, hắn cảm nhận được trong gió bốn phía nhiều hơn một chút độc. Loại độc này che giấu vô cùng sâu, vô sắc vô vị, mượn gió thổi tới, có thể khiến cho người ta trong lúc bất tri bất giác trúng chiêu. Điều phối có chút qua quýt, mê ly thảo, bách diệp khô, cửu huân nham. Còn phối hợp một chút thi hoa, là hỗn hợp độc, cần một loại độc khác để dẫn động phát tác. Hứa Thanh ngửi một cái, bất động thanh sắc, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi sắp qua một nén nhang, phía sau hắn liền truyền đến tiếng gào thét. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, quay đầu nhìn lại. Tên tu sĩ độc nhãn kia đi mà quay lại, tới gần bên ngoài Hứa Thanh hơn 10 trượng, trong mắt lộ ra kỳ dị, cao thấp quan sát chằm chằm Hứa Thanh. Cái mũi còn ngửi ngửi. Trên người của ngươi không bình thường, rất thơm. Nói xong, ánh mắt của gã liền khóa chặt vào cổ Hứa Thanh, trong mắt có ánh sáng âm u lóe lên, giơ tay lên chỉ một ngón tay. Nơi đó của ngươi có thứ gì đấy, bộ dạng ăn thật ngon, bắt nó cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án ngươi mong muốn. Linh Nhi run lên. Vị trí tên tu sĩ độc nhãn này chỉ, chính là chỗ nàng ở, không sai lệch chút. Nào. Cảm nhận được Linh Nhi run rẩy, ánh mắt Hứa Thanh trở nên lạnh lẽo, chú ý tới một ngón tay đối phương giơ tay lên kia, độc bốn phía lập tức bao phủ bản thân, bộ dạng muốn bộc phát, vì vậy bình tĩnh nhìn về phía tu sĩ độc nhãn. Đáy lòng tên tu sĩ độc nhãn trầm xuống, độc bốn phía là gã tản ra, đồ vật trên cổ đối phương, lúc trước gã đã phát hiện, cho rằng đây là một món bảo bối. Nhưng mà chiến lực của người trước mắt khiến cho gã có chút kiên kỵ, cho nên mới bí mật hạ độc trước. Giờ phút này trở về, cũng là phát hiện độc đã không sai biệt lắm, chuẩn bị một lần hành động bộc phát, nhưng lúc này gã rõ ràng đã tràn ra vật dẫn động, khiến cho độc phát, nhưng đối phương vẫn hết thảy như thường. Một màn này khiến cho tu sĩ độc nhãn cảm giác không đúng, vì vậy nhãn châu xoay động, lui ra phía sau vài bước, nhàn nhạt mở miệng. Nhìn bộ dạng của ngươi, vật này hẳn là rất trọng yếu đối với ngươi. Cũng được, ta kiếp này không thích đoạt đồ yêu thích của người khác, nhưng mà đáp án ngươi muốn, cần trả giá một chút đại giới để giao dịch. Hứa Thanh gật đầu, thân thể đi đến phía trước một bước, tu vi trong cơ thể ầm ầm bộc phát, trong một cái chớp mắt, 13 đạo nguyên anh nhị kiếp liền bạo phát ra chiến lực 39 anh. Luồng chiến lực cực mạnh, đối với những người lấy 6 tòa thiên cung tấn chức nguyên anh mà nói, cho dù là 6 nguyên anh của bọn họ đã trải qua 5 lần mệnh kiếp đến đại viên mãn, cũng không sánh bằng. Trình độ dồi dào trực tiếp khiến cho bốn phía giấy lên phong bạo kinh khủng, nghiền ép bốn phương, chấn động bát hoang. Trong đầu tên tu sĩ độc nhãn oanh một tiếng, hô hấp dồn dập, biểu cảm hoảng sợ, la thất thanh. Ngươi. Chiến lực quỷ gì đây? Gã có thể cảm ứng ra Hứa Thanh là nguyên anh nhị kiếp, vả lại nguyên anh nhiều hơn so với chính mình, nhưng gã tự thân là tam kiếp, mặc dù kiên kỵ đối với Hứa Thanh, nhưng lúc đầu vốn cũng không hề hoảng sợ. Chỉ là hạ độc thất bại, khiến cho đáy lòng của gã có chút bất an. Cho đến giờ khắc này Hứa Thanh bộc phát, khí tức kinh khủng kia không khác gì lời cảnh tỉnh với gã, để cho toàn thân gã rung động lắc lư, trong ánh mắt lộ ra cảm giác không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn xuất hiện một chút mê muội cùng với cảm giác không chân. Thật sự gã thân là tán tu, cả đời này đều chưa nhìn thấy qua nhị kiếp nào khủng bố như thế. Đây là lão quái vật, hắn tuyệt đối không phải nhị kiếp, hắn đang câu cá. Đáy lòng tu sĩ độc nhãn run rẩy, điên cuồng lui về phía sau, giờ phút này. Toàn bộ suy nghĩ trong đầu của gã đều là làm thế nào có thể còn sống đi ra, vì vậy trong khi bay nhanh rút lui, gã phất tay đánh ra rất nhiều pháp thuật, huyễn hóa ra từng con nghiễn trùng màu nâu. Trên người những con nhuyễn trùng này mọc ra cánh, số lượng đến hơn vạn, vô thiên cái địa lao ra, riêng phần mình Nhã Tơ, hình thành từng tầng lưới lớn, bao phủ về phía Hứa Thanh. Càng có từng kiện pháp khí được phóng ra, trong đó có cái hình thành phòng hộ khuếch tán toàn thân tu sĩ độc nhãn, có rất nhiều phi kiếm, còn có rất nhiều bình hoa, càng có trường thương. Đủ loại với số lượng rất nhiều, lại không đồng bộ, hiển nhiên là đến từ nhiều người, giờ phút này được cả cùng nhau thi triển ra, mặc dù mỗi một món thì thấy uy lực tầm thường, nhưng nhiều pháp khí như vậy cùng xuất hiện, vẫn là có chút uy năng. Đồng thời còn có rất nhiều bình thuốc bị ném ra ngoài, từng cái bạo khai. Trong đó tràn ra phấn độc nồng đậm, ăn mòn hết thảy, ngăn cản Hứa Thanh. Mặt đất núi đá, cũng theo kẻ này nhấc chân dậm xuống, xuất hiện vòng xoáy, hóa thành nước bùn, từng đám nhánh mây màu nâu bay lên, quấn quanh về phía Hứa Thanh. Đủ loại thủ đoạn lập tức được dùng ra, khí thế không tầm thường. Nhưng vẫn là chưa đủ. Trong chốc lát, Hứa Thanh thật giống như một con hung thú động trời. Mang theo vô tận phong bạo, hư vô nổ vang, nghiền nát tất cả, nhanh chóng đuổi theo. Không đợi nhánh mây dưới chân tới gần Hứa Thanh, chúng nó đã nhao rung rẩy tự động vỡ vụn, dưới chấn động kinh khủng quanh toàn thân Hứa Thanh, căn bản chúng nó không cách nào tồn tại một chút xíu nào. Mà những con nhuyễn trùng phun ra lưới lớn kia cũng giống như thế, dưới hư ảnh kim ô hình thành từ khí tức Hứa Thanh xông lên, toàn bộ đều bị thiêu đốt. Hỏa diễm càng cuốn ngược lại, bao trùm tất cả nhuyễn trùng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1382, đoạt tiền cướp sắt và cái kết, 3. Những con nhuyễn trùng màu nâu kia phát ra tiếng kêu thê lương, toàn bộ tan vỡ, hóa thành hỏa vũ tung bay trên đại địa, ngay tiếp theo tu sĩ độc nhãn cũng điên cuồng phun máu tươi, thần sắc hoảng sợ dĩ nhiên đã đạt đến cực hạn. Tiền bối, ta sai rồi, ta sai rồi. Gã vừa cấp tốc lui về phía sau, vừa kêu rên lên, khiếp sợ cuộn trào trong lòng sớm đã hóa thành sóng to gió lớn, bao phủ tâm thần. Gã nằm mơ cũng không ngờ, mình chỉ là ra ngoài một lần, thế mà lại gặp được một lão quái vật kinh khủng như thế này. Mà đối phương rõ ràng mạnh như vậy, lúc trước lại khách khí đến thế, tạo ra cho mình ảo giác, quá phận nhất chính là còn ẩn nấp tu vi, khiến cho đáy lòng của gã tuyệt vọng. Giờ phút này trong khi kêu rên, ngay cả 7-8 món pháp khí được gã lấy ra cũng đều vỡ vụn trong tiếng nổ vang, về phần phấn độc đối với Hứa Thanh mà nói, cấp độ độc mà đối phương chế tạo quá thấp. Nếu so sánh cách vận dụng và lý giải về độc giữa hai người, giống như đệ tử nhập môn không lâu cùng với lão sư phụ vậy. Hứa Thanh bỏ qua hết thảy, toàn bộ người dấy lên phong bạo, nổ vang bay đến, giơ tay phải lên, bỏ qua né tránh và phòng hộ của gã tu sĩ độc nhãn, trong lúc pháp thuật vỡ vụn và pháp khí tan vỡ, chụp lấy cổ tên tu sĩ độc nhãn. Tên tu sĩ độc nhãn này hét lớn một tiếng, bảy nguyên anh tam kiếp trong cơ thể bộc phát, thân thể bỗng nhiên thúng di về phía sau, mắt thấy liền thoát khỏi tay Hứa Thanh. Nhưng vào lúc này, rất nhiều thiên ma thân đột nhiên xuất hiện từ bên trong hư vô bốn phương, hình thành vòng xoáy, khiến cho hư không nơi đây vặn vẹo, ảnh hưởng làm cho hiệu quả thuấn di của tên độc nhãn bị quấy nhiễu. Xuất hiện một chút chậm chạp. Chút chậm chạp này, chính là sinh tử. Trong chớp mắt, dưới tốc độ cực hạn của Hứa Thanh, tay phải của hắn lập tức túm được cổ của tên tu sĩ độc nhãn, không có bất kỳ dừng lại nào, hung hăng nhấn một cái xuống mặt đất. Núi đá nổ vang vỡ vụn, hình thành một cái hố to. Thân thể tên tu sĩ độc nhãn tựa như một con búp bê vải, bị Hứa Thanh ấn vào trong đó, mất đi hết thể lực chống cự, trong mắt lộ ra hoảng sợ mãnh liệt. Cấp tốc mở miệng. Tiền bối bớt giận. Ta sai rồi. Ta biết rõ tiền bối ngươi muốn hỏi điều gì, ta biết rõ tất cả. Biểu cảm Hứa Thanh lạnh như băng, hắn luôn luôn có quan điểm nếu người không phạm ta, thì ta không phạm người. Nhưng rõ ràng tên này đã ác ý với hắn. Trước giờ phút này trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, tâm thần của tên tu sĩ độc nhãn cũng bị hù dọa sắp tan vỡ, cấp tốc mở miệng.

Hứa Thanh có chút không nói rõ ràng biến hóa cụ thể ở nơi nào, nhưng hắn rất hưởng thụ, cũng rất trầm vào bên trong. Vì vậy hắn càng đặt nhiều thời gian hơn ở trên việc thăm dò cùng nghiên cứu. Việc thăm dò tấm gương rất thuận lợi, nhưng bên nghiên cứu nguyền rủa lại tiến triển chậm chạp. Trong lúc này Hứa Thanh đã nhiều lần dung nhập lực lượng tử nguyệt của bản thân vào trong cơ thể những con thú dữ kia, thử nghiệm áp chế nguyền rủa. Nhưng mà hiệu quả rất kém, toàn bộ thất bại. Như lúc này, Hứa Thanh nhìn một con bò cạp đang lạnh run trước mặt. Hắn đặt tay vào trên người con bò cạp, theo lực lượng tử nguyệt dung nhập, màu sắc của con bò cạp từ màu nâu, dần dần cải biến trở thành màu tím. Đồng thời Hứa Thanh cũng cảm nhận được nguyền rủa trong cơ thể nó. Nguyền rủa từ tế nguyệt đại vực, ảnh hưởng vạn vật chúng sinh, phương thức tồn tại là dung hợp cùng huyết mạch, giao hòa lẫn nhau khó có thể tách ra. Một khi bộc phát, sẽ khiến vạn vật chúng sinh trong thời gian ngắn hóa thành nước đen. Mà sau khi lực lượng tử nguyệt của Hứa Thanh đụng chạm cùng nguyền rủa, sẽ khiến cho thứ kia lập tức bộc phát từ trạng thái yên tĩnh. Tựa như thoáng cái sống lại, muốn hấp thu lực lượng tử nguyệt của Hứa Thanh. Dường như đối với nguyền rủa mà nói, tử nguyệt của Hứa Thanh có sức thu hút cực kỳ mãnh liệt. Dưới lần thử nghiệm này, Hứa Thanh có chút hiểu rõ, số lượng lực lượng tử nguyệt mà hắn đưa vào chưa đủ, như vậy rất nhanh liền bị nguyền rủa thôn phệ đồng hóa, sau đó hung thú tư cách là vật thí nghiệm trong khoảnh khắc liền bộc phát nguyền rủa, trở thành máu loãng. Toàn bộ quá trình đều không thể nghịch chuyển. Nhưng nếu như Hứa Thanh tăng lớn độ mạnh yếu, cuồn cuộn không dứt đưa lực lượng tử nguyệt của bản thân vào trong, tiến hành cưỡng ép áp chế, như vậy sau khi áp tới trình độ nhất định, nguyền rủa tương tự sẽ bộc phát. Nhưng mà kết cục có chút khác nhau, vật thí nghiệm tử vong dưới loại tình huống này, sẽ không trở thành máu loãng, mà hóa thành một đống tro xám đen. Quan âm chi ngoại audio truyện.org chương 1386, hình thức ban đầu của tiệm thuốc ngưu bức nhất tế nguyệt tương lai, 3. Dường như là một loại thiêu đốt. Hứa Thanh nhìn con bò cạp trong nháy mắt đã trở thành đống tro xám đen, tung bay trên mặt đất ở phía trước, nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hắn đã nghiên cứu qua loại tro xám đen này, không có chỗ lợi gì, cho Hứa Thanh cảm giác tựa như sau khi nguyền rủa bị áp chế, liền lựa chọn đồng quy vu tận cùng với huyết mạch. Còn cần thử nghiệm càng nhiều hơn nữa cùng với các giống loài khác. Biệt. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, lấy ra hung thú khác mà ảnh tử bắt dọc. Theo một đường đi tới nơi này, tiếp tục nghiên cứu. Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua. Mặc dù bên trong tiểu thành cũng có phân tranh, nhưng sau khi Hứa Thanh đến đây liền chưa bao giờ ra ngoài, ở trong một loại đoạn tuyệt với nhân thế. Khác, cũng tránh được một chút việc vặt. Mà hạt giống được hắn gieo xuống, trong khoảng thời gian này cũng đã dần nảy mầm, mọc ra một mầm nhỏ xanh mơn mởn. Mầm nhỏ này rất là kỳ dị, giống như có được linh trí nhất định, lúc Hứa Thanh xuất hiện, nó sẽ run rẩy theo bản năng. Mà mỗi lần Linh Nhi tới gần, nó liền tự động lắc lư, vặn vẹo thân thể, sau khi khiến cho Linh Nhi phát ra tiếng cười dễ nghe, nó lại càng là ra sức. Về phần lão tổ Kim Cương Tông thì gánh vác sứ mạng hộ vệ, từ đầu đến cuối đều treo ở trên xà nhà, thời khắc nhắm ngay cửa lớn. Còn có ảnh tử. Nó rất là không phục đối với hành động nịnh nọc Linh Nhi của mầm nhỏ. Nhiều lần thừa dịp Linh Nhi và Hứa Thanh không chú ý, nó liền đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mầm nhỏ, dùng ánh mắt tử vong cảnh báo nhìn mầm nhỏ. Mỗi lần tới giờ phút này, mầm nhỏ đều co rúm lại, không dám có một chút cử động nhỏ. Nhưng ảnh tử cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện, nó còn có sứ mạng của mình, nó thỉnh thoảng cần phải đi ra ngoài, rời khỏi tiểu thành, đi tới trên Khổ Sinh Sơn Mạch cùng với Thanh Ti Đại Mạc bắt hung thú cho Hứa Thanh. Dùng cái này để cho Hứa Thanh có thể cuồn cuộn không dứt liên tục tiến hành nghiên cứu. Mà mỗi lần nó trở về, cũng sẽ ngay lập tức truyền cảm xúc chấn động tới cho Hứa Thanh, nói cho hắn về một chút kiến thức cùng với hiểu rõ về phiến khu vực này. Thời điểm này, hiệu dụng của lão tổ Kim Cương Tông liền trở nên nổi bật. Lão sẽ tự động ở bên cạnh để phiên dịch, giải thích những lời của ảnh tử.

nhưng lại nói không nói ra nguyên do sợ hãi, trên người đối phương không có bất kỳ chấn động tu vi nào, thoạt nhìn thật giống như là một người phàm tục. Nhưng có thể mở cửa tiệm ở nơi này, phẩm chất đan dược lại kinh người. Như thế, khả năng phàm tục hầu như là không thể. Hứa Thanh không có để tâm tới sự cảnh giác của thiếu niên, hắn chỉ đưa mắt nhìn qua, liền nhìn ra vấn đề trên người của gã. Đối phương quả thật đã trúng độc, mà chất độc này Hứa Thanh đã từng gặp qua. Chính là độc của cái tên tu sĩ độc nhãn kia, chỉ bất quá đã bị pha loãng rất nhiều, vả lại còn chưa có bị kích phát. Nhưng bởi vì thể chất thiếu niên suy yếu, cho nên mới sớm có chỗ phản ứng. Đối với tên tu sĩ độc nhãn chạy trốn kia, Hứa Thanh thủy chung ghim ở trong lòng, giờ phút này phát giác được chất độc này, hắn cũng có một chút hứng thú, vì vậy giơ tay lên ném ra một khỏa giải độc đan. Trở về chuẩn bị một cái thùng gỗ đựng nước, còn cần chín giọt sương sáng. Sớm, tiếp đó liền nuốt vào khỏa giải độc đan này, chìm người vào bên trong thổ. Nạp một canh giờ. Đợi màu nước hoàn toàn trở nên đen nhánh, độc của ngươi liền hóa giải. Thiếu niên tiếp nhận đan dược, bán tín bán nghi, nhưng vẫn đưa cho Linh Nhi một khối linh thạch, quay người nhanh chóng rời khỏi. Linh Nhi thu hồi linh thạch, cười ngọt ngào về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu, trở lại sau nhà tiếp tục giải phẫu hung thú, nghiên cứu nguyền rủa, đồng thời phân tích phương pháp gia nhập nghịch nguyệt điện. Bất quá hắn đã lưu tại một đám thần thức trên người thiếu niên, đồng thời cũng không có phát ra, nhưng chỉ cần bên người đối phương xuất hiện tu sĩ độc nhãn, Hứa Thanh liền có thể lập tức cảm ứng. Cứ như vậy, trong lúc Hứa Thanh thăm dò cùng nghiên cứu, nửa tháng nữa trôi qua. Tiệm thuốc nhỏ của Hứa Thanh và Linh Nhi cũng đã sắp mở được 2 tháng. Rồi, dược hiệu cùng với giá bạch đan rẻ khiến cho Thanh Linh Đường đã có một chút danh khí. Khách hàng tới mua đan dược cũng càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có một ngày có hơn 10 người đến mua, dẫn tới không ít người trong tiểu thành coi trọng, đồng thời cũng đưa tới một số thế lực nhỏ gần đó chú ý. Có chút thời điểm, cây muốn lặng mà gió không ngừng. Bất cứ chuyện gì, một khi có tên tuổi, sẽ có phiền phức tùy theo mà đến. Đạo lý này, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là như vậy. Nhất là ở nơi thế lực pha tạp hỗn loạn như thế này, thì càng là như vậy. Buổi trưa hôm nay, bên trong tiệm thuốc đã có một vị khách không mời mà đến. Đây là một tên tu sĩ dị tộc ngưng khí đại viên mãn, mặc một thân trường bào màu đen, trên ngực đeo một cái đầu lâu, bộ dạng rất là khoa trương. Chớp mắt đi vào tiệm thuốc, cả liền tản tu vi ra, hình thành một cổ chấn động bao phủ tiệm thuốc, càng là một bước đá văng một cái ghế trước mặt. Âm thanh rầm rầm vang lên, cái ghế va vào trên quầy, chia năm xẻ bảy, vỡ vụn trên đất. Quầy hàng cũng hư mất một góc, Linh Nhi đang xem sổ sách ở đằng sau. Ngẩng đầu, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Từ hôm nay trở đi, nơi này của các ngươi mỗi tháng phải giao cho Khô Lâu Minh chúng ta 300 khỏa bạch đan, đã nghe rõ chưa? Ta chỉ nói một lần. Tên tu sĩ ngưng khí đại viên mãn này đùng một cái vỗ vào trên quầy, lạnh giọng mở miệng. Gã cũng không phải đi một mình, sau lưng còn có 4 tên đang canh giữ ở ngoài tiệm thuốc, tạo hình cũng giống như gã. Người đi ngoài đường nhìn thấy một màn như vậy, chú ý tới đặc điểm quần áo của những người này, nhao nhao tránh đi. Là Khô Lâu Minh. Đám người này lòng dạ độc ác, nghe nói lúc trước có một cửa hàng trong tiểu thành treo chọc bọn họ, bị bọn họ trong đêm nhảy vào giết cả nhà. Nhất là đầu lĩnh của bọn họ, chính là trúc cơ đại viên mãn, ha, bọn họ không dám treo chọc cường giả, liền tới khi dễ những người cơ khổ như chúng ta. Linh Nhi không nói chuyện. Giờ phút này lão tổ Kim Cương Tông treo ở trên xà nhà kích động rung lên một cái. Đã lâu như vậy, rốt cuộc lão đã chờ được kẻ muốn tìm chết, cũng làm cho lão tìm được cơ hội thể hiện của mình. Vì vậy vừa muốn bay đi xiên vài cái lỗ trên người đối phương, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lão liền dừng lại, bởi vì Linh Nhi không cho. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi trở nên trắng bệch, thật giống như đã bị dọa sợ. Nhanh chóng lấy ra một cái túi đặt ở phía trước, liên tục gật đầu. Được được, chúng ta giao. Mắt thấy thuận lợi như vậy, tên ngưng khí đại viên mãn kia cười lạnh một tiếng, bọn họ thường xuyên làm chuyện thế này, mà mỗi một lần đều đã điều tra. Từ trước, xác định không gặp phải cọng rơm hơi cứng mới dám tới vơ vét tài. Sẵn. Bọn họ đã nhìn chằm chằm vào cái tiệm thuốc này nửa tháng, hôm nay tới. Đây cũng lấy thăm dò là chủ yếu, thật không nghĩ đến là thành công một cách dễ. Dàng, vì vậy liền trừng mắt liếc nhìn Linh Nhi, giơ tay lên cầm cái túi tới, tung. Tung trong tay ước lượng, nhàn nhạt mở miệng. Coi như ngươi thức thời. Nói xong, cả quay người ngạo nghễ rời đi, sau khi bọn họ đi khỏi, kinh. Hoảng trên mặt Linh Nhi tiêu tán, nàng vừa tính sổ sách, vừa điềm nhiên như. Không có việc gì truyền ra lời nói. Du Linh Tử. Có, xin chủ mẫu phân phó. Lão tổ Kim Cương Tông treo ở trên xà nhà vội. Vàng đáp lại. Giết người ở trong nơi này không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sinh ý, buổi tối. Ngày hôm nay ngươi đi tới chỗ bọn họ, lặng yên không một tiếng động giết chết. Toàn bộ là tốt rồi, nhớ kỹ lúc về thì cầm theo đan dược, một khỏa cũng không. Thể thiếu, mặt khác, nếu như là có thứ đáng giá, cũng cùng nhau gom về. Đáng tiếc tiểu ảnh còn chưa trở về, chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi. Xử lý. Linh Nhi nhàn nhạt mở miệng. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng quét mắt về phía sau nhà, sau đó lại. Nhìn về phía Linh Nhi, đáy lòng đã có thêm càng nhiều nhận thức hơn nữa về. Tiểu nha đầu này. Lão thầm nghĩ người chủ mẫu này cũng không phải tràn đầy vô hại giống. Như thoạt nhìn mặt ngoài, cùng với trận đánh cùng tu sĩ độc nhãn lúc trước kia. Nàng lấy thái độ mềm lòng, nói ra một câu cho đối phương thoải mái một chút. Nhưng lúc ấy đã để cho lão sửng sốt. Đoạn đó Linh Nhi ý bảo Hứa Thanh cho tên tu sĩ độc nhãn chết nhanh gọn. Đỡ bị dày vò. Những tưởng là nàng hơi động lòng, thì sẽ xin cho gã đó con. Đường sống, thực tế nàng cũng sát phạt. Giờ phút này lão liền vội vã mở miệng. Chủ mẫu, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1390, rút râu miệng hổ, động thổ thái tuế, 3. Linh Nhi nở nụ cười, xử lý cái ghế vỡ vụn trên mặt đất, sau đó lại nói một. Câu. Đúng rồi, nhớ kỹ lấy thêm 3 cái ghế trở về. Lão tổ Kim Cương Tông trừng mắt nhìn, vội vàng vâng dạ. Ta nghĩ xem, ngươi bắt thêm mấy cái đầu của bọn chúng về là được. Đưa cho Hứa Thanh ca ca nghiên cứu. Linh Nhi lại dặn dò một câu. Hứa Thanh ở sau nhà ngẩng đầu, ánh mắt dịch chuyển khỏi trên người con. Bò cạp tu vi kim đang bị giải phẫu một nửa trước mặt, nhìn qua phía ngoài, đấy. Lòng nổi lên ấm áp đối với sự tri kỷ của Linh Nhi. Dù sao hắn thật sự đã có chút ngán với nghiên cứu hung thú. Giờ phút này con bò cạp lớn phía trước Hứa Thanh còn chưa có chết, trong. Mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trong nhận thức của nó, nhân tộc trước mắt. Này vô cùng kinh khủng, nó là bị sống sờ sờ cắt tươi thân thể. Mà chấn động ở trong đó đều bị ẩn nấp, người bên ngoài không phát hiện. Được. Nếu không cái tên tu sĩ ngưng khí đại viên mãn của Khô Lâu Minh Nhất, định sẽ bị hù dọa, lập tức bại liệt, hối hận khi đi vào nơi đây. Là thời điểm nghiên cứu một chút nguyền rủa trong cơ thể những tu sĩ đó. Rồi. Hứa Thanh thì thào trong lòng, giơ tay lên bóp chặt đầu con bò cạp, kết. Thúc tánh mạng của nó. Trong đêm, bầu trời lờ mờ càng lúc càng đen nhánh, một đạo ô quang mau. Chóng bay ra từ trong tiệm thuốc. Tốc độ kinh người, xuyên thẳng qua lại giữa. Thiên địa, chính là lão tổ Kim Cương Tông. Lão khống chế xương cá thần linh, bay thẳng đến chỗ tiểu thế lực của. Người đến 3 ngày. Tiểu ảnh ngày bình thường ngốc ngốc, nhưng nó đi một nước cờ đúng rồi. Đó chính là nịnh nọt chủ mẫu. Chuyện này là ta sơ sót, ngay từ đầu không nhìn ra tiểu nha đầu kia ngày. Bình thường trông có vẻ khờ khạo ngây ngô, nhưng trên thực tế tâm cũng đen. Tương tự như là sát tinh. Ở bên trong sách cổ, những chủ mẫu như vậy đều là nhân vật không dễ. Chọc. Tiểu ảnh đã có chỗ dựa, dạo gần đây cũng trở nên lớn lối. Lão tổ Kim Cương Tông nhớ lại từng màn về Linh Nhi, càng lúc càng cảm. Giác đối phương không phải đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy, vì vậy đáy lòng. Hạ quyết tâm, về sau cũng phải nịnh nọt nhiều hơn mới phải. Bất quá ta mất đi tiên cơ cũng không sao cả. Đợi sau khi trở lại Phong Hải.